Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2443, Cá chép tinh, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia iter si iter hát. Hắc Hùng Tinh biết, Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân khẳng định lai lịch không tầm thường. Muốn hắn quang minh chính đại xông vào đem bọn hắn hai cái G3T CS3T. Đến tiếp sau khẳng định có không ít phiền phức. Nói không chừng phía trước cái kia tìm hắn đi châm ngòi hai người người thần bí. Cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mặc dù mới cùng người thần bí tiếp xúc mấy lần. Hắn liền đã cảm giác được. Người thần bí đối Từ Hy sinh tử không quan trọng. Lại sẽ không tự tay G3T CS3T Từ Hy. Mà đối phương loáng thoáng còn cảnh cáo hắn. Không được tổn thương Bùi Kiều Nhân. Hắn tùy tiện xuất thủ. Đem cả hai G3T CS3T. Khẳng định sẽ trêu chọc đến đại phiền toái. Liền là ở sau lưng yên lặng tính toán thời điểm. Hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Suy nghĩ vài ngày sau. Hắc Hùng Tinh ban thái nghĩ đến một cái tự nhận là tuyệt diệu biện pháp. Hắn cùng Bùi Kiều Nhân ở giữa không coi là cái gì ân oán. Vạn nhất thật đem người G3T CS3T. Dựa theo người thần bí kia thủ đoạn. Khẳng định là trốn không thoát. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn G3T CS3T Từ Hy. Cũng không phải trực tiếp đi lên đem người G3T CS3T. Hắn biết Từ Hy thường xuyên ra ngoài. Thích nhất không ai qua được du sơn ngoạn thủy. Cùng hắn những cái kia thơ bạn ngắm hoa làm thơ. Một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, bọn hắn đều sẽ đi hướng những cái kia cảnh sắc độc đáo địa phương dạo chơi. Bùi Kiều Nhân mặc dù ngẫu nhiên cũng đi, nhưng từ khi có một đôi nữ, đi cũng ít, hắn sao không thừa dịp lúc này, cho Từ Hy hạ điểm độc đâu. Trong tay hắn độc, thế nhưng là phàm giới người giải không được. Từ Hy chúng, tất nhiên sẽ chết. Một ngày này không có để ban thái đợi bao lâu. Từ Hy cùng hắn bạn bè hẹn nhau đi leo bên trên. Nói là muốn đi L3N đỉnh núi. Chờ đợi ngày thứ hai mặt trời mọc. Biết chuyện này ban thái. Phân phó hai cái dưới tay hắn tiểu yêu. Ra vẻ sườn núi người ta. Tại Từ Hy đòi hỏi nước uống thời điểm. Cho đối phương tham gia một chút độc. Độc này, 7 ngày trước sẽ không phát tác. Đợi đến phát tác. Cái kia căn bản là không cứu được. Quả nhiên, cùng ban thái đoán trước đồng dạng. Về sau 7 ngày, Từ Hy đều là thật tốt. 7 ngày thoáng qua một cái. Độc tính liền phát tác. Ngày đó sáng sớm, Từ Hy không có giống như quá khứ sớm hoạt động thân thể. Bùi Kiều Nhân cho là hắn là mệt mỏi. Liền để hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi. Chỉ là đợi đến không sai biệt lắm buổi trưa thời gian. Từ Hy còn không có. Bùi Kiều Nhân kéo ra cái màn giường xem xét. Chỉ thấy Từ Hy bờ môi đen nhánh. Đáy mắt là màu xanh tím. Nguyên bản màu lúa mì làn da. Cũng đều có chút phát xanh. Bộ dạng này. Nàng làm sao không biết Từ Hy là trúng kịch độc. Lúc này đưa tới thái y chẩn trị. Cuối cùng được cho biết không thể cứu vãn. Chỉ có thể dùng một chút tục mệnh muốn treo Từ Hy tính mệnh. Chỉ là tục mệnh thuốc cũng tục mệnh không được bao lâu. Độc này hẳn là độc dược mạn tính. Bọn hắn nhiều nhất có khả năng vì Từ Hy kéo dài 20 ngày tính mệnh. Như sau 20 ngày. Lại nghĩ không đến mặt khác biện pháp. Chờ đợi Từ Hy chỉ có 4. Bùi Kiều Nhân là một bên nghĩ biện pháp. Một bên trông coi Từ Hy khóc lớn. Hoàng đế cũng không có cách. Chỉ có thể triệu tập thiên hạ thần y đến vì Từ Hy chữa bệnh. Cũng không có một người có khả năng giải đến Từ Hy bên trong độc. Liền tại Bùi Kiều Nhân cùng đường mạt lộ phía dưới. Nàng đột nhiên nhớ tới đường quà. Công chúa, ngươi làm sao? Cung nữ thấy Bùi Kiều Nhân không nói lời nào. Một mặt thất thần bộ dáng. Còn thiếu một chút đạp hụt. Liền tranh thủ người đỡ lấy. Bùi Kiều Nhân tâm thẳng thắn nhảy. Xoa xoa khóe mắt nước mắt. Bắt lấy cung nữ tay. Bồi ta đi gần nhất Cẩm Lý thần miếu. Cung nữ giật mình. Rất nhiều người đều nói Cẩm Lý đại thần rất linh. Mặc dù cái này đại thần cùng mặt khác thần có chút không giống. Nhưng mọi người đều tin. Có thể thấy được là có bản lĩnh. Bây giờ công chúa muốn đi bái Cẩm Lý đại thần. nói không chừng có khả năng cứu sống Phò Mã ra đi. Cách chương.